Cha ta là rồng. Chương 9, C9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Chi Thần chương 9. Editor, Lin Smith, Beta, Suren Yumi. Bên tai truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngao Quang ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đứa nhỏ từ trong bụi hoa băng băng chạy tới. Trong chốc lát đã lao đến giữ chặt ống tay áo của hắn. Phụ thân, đứa nhỏ tựa hồ rất kích động. Cánh môi run rẩy, đôi mắt tử lam sắc đang mờ mịt hơi nước. Từng giọt như sắp rơi xuống. Lin Smith, WordPress, com, Ngao Quang cho dù Thái Sơn có sập ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Nhưng lúc này nhìn thấy bé con như thế cũng phải giật mình. Cuống quýt đem đứa nhỏ ôm vào trong lòng. Bảo bối, làm sao vậy? Bọn Tín ca ca, thực sự gặp nạn sao? Thiên Hữu gắt gao nắm lấy ống tay áo của phụ thân hỏi. Tuy rằng khi cậu mất đi mẫu thân vẫn còn là một đứa bé cho nên cũng không biết bi thương. Lin Smith, WordPress, com mà trong quá trình trưởng thành của mình cậu cũng chưa từng trải qua cái loại bi thương mất mát này. Vì vậy người bên cạnh mình có thể vĩnh viễn mất đi vẫn là một việc mà cậu không thể chấp nhận được. Ra là việc này, mấy người lớn đều nhẹ nhàng thở phào một hơi. Hiện tại vẫn chưa thể xác định được. Chỉ là mất tích mà thôi. Ngao Quang ngay từ đầu đã không tin tám người kia sẽ xảy ra chuyện gì. Huống chi còn có khuyển thần đi cùng nữa chứ. Lin Smith, WordPress, com còn cái tên thiên chiếu cáo già kia cũng không phải trong lúc ấm đầu mới ra lệnh cho bọn họ làm nhiệm vụ lần này đi. Như vậy chúng ta đi tìm bọn họ đi. Hả? Cả ba người đồng thời kinh ngạc mà kêu lên một tiếng. Bọn họ không phải là khách nước ngoài sao? Đến nơi đây lạ nước lạ cái. Thân nhân lại ở xa làm sao biết bọn họ mất tích? Cho nên chúng ta nhanh chóng báo cho cảnh sát và đội cứu viện đi. Nhưng cảnh sát và đội cứu viện cũng không biết bọn họ. Nên chúng ta cũng phải cùng nhau đi tìm. Không sai. Hiện tại chính là lúc phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Lin Smith, WordPress, com đã được giáo dục từ nhỏ khiến cậu cảm thấy tuyệt đối không thể ngó lơ cái gì cũng không làm. Ngao Quang nhỏ giọng, ngươi thấy sao? Ngao Lam, quan hệ Trung Nhật đang trong giai đoạn căng thẳng. Nếu vụ việc lần này xử lý không tốt chỉ sợ sẽ thành vấn đề quốc tế rồi. Ngao Quang lại hỏi, vậy ngươi thì sao? Lin Smith, WordPress, com, Ngao Lang, xử lý Tuyết Nữ, tìm người về, Suren Yumi, nhanh chuẩn ngoan, Tam ca thật khí phách, V, thực là huyết tinh lại ngắn gọn mà, cứ coi như ta chưa hỏi gì đi. Ngao Quang ôm Thiên Hữu đứng lên. Hữu Nhi nói không sai, tự do bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng phát triển là tôn chỉ ngoại giao của Trung Quốc chúng ta. Khách nhân từ Nhật Bản đang gặp khó khăn chúng ta không có lý do gì để không ra tay tương trợ cả. Lin Smith, WordPress, com, thật sao? Phụ thân thực là người tốt nha. Còn vô cùng đẹp trai luôn á. Đứa nhỏ cao hứng, chụt, một cái cho phụ thân của mình một nụ hôn vang dội. Trong mắt tràn đầy sùng bái. Một vị phụ thân cường đại, dũng cảm. Ra tay cứu người sao có thể không sùng bái được chứ? Chính là Ngao Lam có thể nhìn rõ bản chất thật của phụ thân thì lại không nghĩ như vậy. Lin Smith, WordPress, com Long tộc điện hạ mới không thèm để ý tới quan hệ Trung Nhật hay trân trọng sinh mệnh gì gì đó đâu. Thứ duy nhất hắn quan tâm chính là một nụ hôn vang dội của tiểu bảo bối kia mà thôi. Băng lãnh nam tử đứng ở một bên đột nhiên tiến lên trước. Đặt tay lên vai của Thiên Hữu. Ta cũng giúp. Lai. Sao ta lại cảm giác có cái đuôi vẫy vẫy đòi thưởng ở đây ta? Chấm chấm. Thật sao? Cảm ơn Tam ca. Nhoài người về phía trước một chút. Cậu cũng tặng cho nam tử băng lãnh một nụ hôn vang dội. Lin Smith, WordPress, com, Ngao Lam triệt để á khẩu. Một kẻ vốn vô tâm với mọi thứ bây giờ lại chủ động xung phong đi giúp đỡ. Có quỷ mới tin á, y đối với bé con kia cũng ôm tâm tư giống như Ngao Quang đi. Quả nhiên là cha nào con nấy. Cách chương.